Chương 3827, Trung cực kiếm đạo. Chu Thiên Đài trước, Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, con người đen nhánh nhìn chăm chú phía trước. Mà tại cách đó không xa, thôn ma tộc mọi người, QNZ đang thong thả tới gần Chu Thiên Đài. Giờ này khắc này, Chu Thiên Đài biến hóa, chứng minh có người nhanh chân đến trước, tiến vào Chu Thiên Đài. Ý vị này, Chu Thiên Kiếm vô cùng có khả năng bị người này đạt được. Vâng! Nung vụ thiếu chủ bàn chân giẫm một cái, phóng tới Chu Thiên Đài, nhưng mà lại có ngàn vạn đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, tản mát ra làm người ta kinh hãi kiếm đạo khí tức, đem hắn bước lui. Bạch bạch bạch, may mắn Nung vụ thiếu chủ phản ứng đầy đủ nhanh, bằng không mà nói, giữ nhiều lành ít. Hắn ổn định thân hình về sau, sắc mặt tái xanh, phẫn nộ đến cực hạn, nhưng mà lại không có lô mãng hành động. Nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, cũng đều rối rít tiến công Chu Thiên Đài bên trên phong cấm. Kết quả cuối cùng, cùng Nùng vụ thiếu chủ đồng dạng, đều bị hàng ngàn hàng vạn kiếm quang bức lui. Trong vòng trời, kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm ảnh tràn ngập, cùng Chu Thiên Đài hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái đáng sợ lĩnh vực, bất kỳ người nào đều không thể tới gần Chu Thiên Đài. Một màn này, để hai thế lực lớn người, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, mới đi đến được Chu Thiên Đài trước, lại gặp dạng này bối rối, bọn hắn rất không cam tâm. Nhưng là, Chu Thiên Đài dị thường biểu hiện, đem bọn hắn ngăn cản tại nơi này. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng nhìn nhau, trong mắt tràn ngập kinh thiên tức giận. Hừ, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Nung vụ thiếu chủ dứt khoát đặt mông ngồi tại phụ cận trên tảng đá, nhắm mắt lại điều chỉnh thân thể. Nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ thấy thế, QNZ riêng phần mi nhờ lui lại đến đầy đủ an toàn khu vực, chờ đợi lấy phương thần xuất hiện. Mà giờ khắc này, Chu Thiên Đài trong không gian, phương thần ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, quanh thân còn cuốn đáng sợ vô địch kiếm ý, hắn nguyên thần ngay tại nếm thử, cùng Chu Thiên kiếm tiếp xúc. Dì sắt rơi xuống về sau, huyết hồng sắc thân kiếm, hiện ra ở phương thần trước mặt, hắn giờ phút này, trong nội tâm kiếm ý chấn động, cùng Chu Thiên hình kiếm thành cộng hưởng. Kiếm tâm, mặc dù nhìn như đơn giản, phổ thông võ giả liền có thể ngưng tụ. Nhưng là, chỉ có bước vào ngũ hành thánh cảnh kiếm tu mới có thể minh bạch, đồng dạng một loại đồ vật, tại khác biệt tay của người bên trong, cũng là không giống. Tỷ như nói kiếm tu thiết yếu kiếm tâm, ngũ hành thánh cảnh kiếm tu, mặc dù có được kiếm tâm, nhưng lại không cách nào chứng đạo, muốn chứng đạo phương pháp duy nhất, liền là đem một đầu kiếm đạo, lĩnh hội đến cực hạn. Nơi này nói tới cực hạn, là chân chính cực hạn, cũng chính là trung cực chi đạo. Bất luận một loại nào đại đạo, lĩnh hội đến cực hạn, chính là trung cực chi đạo. Phương thần vô địch kiếm đạo cũng không ngoại lệ, đây là hắn tại lúc nhỏ yếu, dùng tự thân tu hành cảm ngộ mà khai sáng, kiếm này đạo đại biểu cho hắn vô tận thuế nguyện đến nay tu hành kinh lịch, cùng hắn đôi kiếm đạo cao y chu nở dê loa y kia chấp nhất. Nhất là hắn hai đời trọng tu, hiểu thêm, chân chính kiếm đạo cường giả, không phải cái gọi là kiếm đạo vô địch, mà là chiến ý vô địch. Hô hắn hít sâu một hơi, trong đầu dần dần có một cái ý nghĩ rõ ràng, tiềm ẩn tại thể nội kiếm tâm. QNZ đang thong thả chuyển động, hắn phát hiện kiếm tâm bên trên, nhiều hơn một chút phức tạp gợn sóng. Những này gợn sóng, chính là mấu chốt nhất hạch tâm. Giờ này khắc này, kiếm tâm tại thuế biến, hắn tại chứng nhận kiếm tâm, quanh thân còn cuốn đáng sợ vô địch kiếm ý, hai tay của hắn bỗng nhiên mở ra, lập tức không khí chung quanh bên trong kiếm ý, toàn bộ bị hắn hấp thu. Tiêu liên cắm ở Chu Thiên Đài hạch tâm Chu Thiên Kiếm, cũng là phát sinh một tia rung chuyển, bất quá QNZ chỉ thế thôi. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết Chu Thiên Kiếm, đạt được nó biện pháp duy nhất, liền là chứng nhận kiếm tâm, từ đó đem một đầu kiếm đạo, tu tới trung cực kiếm đạo. Hô hô hô, phương thần liên tục hít sâu ba miệng khí, sau đó đột nhiên đứng dậy, trong đầu của hắn, có vô số hình tượng hiện lên, đây là hắn kiếp trước theo không quan trọng thần phong quốc thanh phong kiếm phái cờ ẩn tờ bựa cờ, sau đó từng bước một đi đến bây giờ, ngũ hành thánh cảnh tình trạng. Chỉ sợ, liền chính hắn đều không nghĩ tới, một ngày kia, có thế đưa thân hỗn độn chi đỉnh. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, gánh vác trách nhiệm cũng liền càng lớn, hắn gánh vác cứu vớt hỗn độn giới sinh linh trách nhiệm, ép tới hắn có chút không thở nổi. Bất quá, hắn đang cắn răng kiên trì. Bởi vì, Đại Tôn đã từng nói, hắn là hỗn độn giới tồn tại đến nay, tiềm lực người mạnh nhất, cho dù là năm đó phục kiếm chí tôn, tiềm lực cũng không bằng hắn. Dầm dầm dầm bây giờ. Hắn theo vẫn lấy làm kiêu ngạo vô địch kiếm đạo tới tay, chứng nhận kiếm tâm. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, hắn liền đem kiếm tâm triệt để ngưng luyện một lần, sau đó thân thể của hắn khẽ giật mình, trong đầu hiện ra giống như nước thủy triều kiếm đạo càng ngộ. Giờ khắc này, nội tâm của hắn kích động rung động, đôi mắt bên trong tràn ngập phức tạp quan mang. Thành công không hắn cảm giác được, chính mình đối kiếm đạo lý giải, đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ, mà lại theo trong cơ thể mình kiếm tâm thuế biến, chính mình tự tay khai sáng vô địch kiếm đạo, QNZ phát sinh trọng đại biến hóa. Hưu cổ tay hắn lắc một cái, dùng chỉ thay kiếm, trong nháy mắt điểm ra. Giang giác trong hư không, trong nháy mắt có nhất đạo rực rỡ chỉ mũi nhọn, diễn hóa thành kiếm mang, xuyên thủng hư không, bắn về phía hắc ám hư vô. Cái đó là phương thần sợ ngây người, một kiếm xuyên thủng hắc ám hư vô, đây cũng quá đáng sợ. Đây cũng là trung cực kiếm đạo sao? Phương thần hô hấp đều có chút run rập, trong đầu của hắn, ầm ầm rung động, nguyên thần tách ra hào quang óng ánh, bao phủ toàn thân, ngăn cản trung cực kiếm đạo mang tới đáng sợ áp lực. Giang giác toàn thân hắn xương cốt rung động, cả người tựa hồ muốn sủi lơ, bất quá cũng may, sẽ ngưng đạo nguyên thần, che lại thân thể của hắn chu toàn, trực chí thật lâu về sau, trong hư không vẫn như cũ lưu lại sắc bén kiếm khí. Phương thần nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, duỗi ra ngón tay, đụng chạm đến trong hư không lưu lại sắc bén kiếm khí. Trong nháy mắt, sắc bén kiếm khí vui sướng nhảy đến trên ngón tay của hắn, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sắc bén kiếm khí ra đời từng đạo thuộc tính. Cái này phương thần kinh hãi, tiện tay liền có thể giao phó kiếm khí thuộc tính, cái này cũng chỉ có trung cực kiếm đạo mới có thể làm đến. Đông đông đông đầu góc hắn chấn động, vô địch kiếm đạo thuế biến đến trung cực chi cảnh, bây giờ chân chính có thể xưng là trung cực kiếm đạo. Trung cực kiếm đạo. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trên mặt hiện đầy vẻ vui thích, tu hành vô số năm, rốt cục đã được như nguyện, đem vô địch kiếm đạo, tu tới trung cực kiếm đạo. Đã từng có người nói qua, chỉ có thân một đầu trung cực kiếm đạo người, mới có tư cách xưng là kiếm thần. Hán, nếu để cho ngoại giới biết được, sợ rằng sẽ dẫn phát kinh thiên gọn sóng. Lĩnh ngộ trung cực kiếm đạo, Pha Y chăng có thể có được Chu Thiên Kiếm Phương Thần cưỡng ép kềm chế nội tâm vui sướng, từng bước một đi hướng huyết hồng sắc thân kiếm Chu Thiên Kiếm. Lúc này Chu Thiên Kiếm, phảng phất cảm nhận được trung cực kiếm đạo khí tức, thân kiếm rất nhỏ là cờ lư một ca y, lúc trước khô cốt, cũng là ẩm vang vỡ vụn, hóa thành bột phấn, một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem những này bột phấn, thổi tới Chu Thiên Kiếm trước. Soạt Chu Thiên Kiếm đem toàn bộ hấp thu. Cũng chính là lúc này, phảng phất tuyên cổ tồn tại nhất đạo du dương thanh âm, quanh quẩn tại phương thần trong đầu. HTTP, TXT 87706